Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Bạch Ngọc ngươi nghĩ giúp ai? Từng đạo quang mang tụ tập, hình người dần dần xuất hiện, trắng thật là ở biến hóa, đồng thời, sáng tạo thân thể, thịt chậm rãi ngưng tụ, từ vẻ ngoài đến xem, cái này tốt là một bộ thân thể nữ nhân. 3000 lưới đen vuông góc mà xuống, màu trắng lưu ly váy chậm rãi xuất hiện, lập tức khuôn mặt cũng bắt đầu ngưng tụ, nhất thời nửa khác, Bạch Ngọc cả người rốt cục thành hình, một cái tuyệt thế mỹ nữ, đứng đối mặt nhau, đứng ở Lăng Ngữ Điệp đối diện, nàng dung mạo lại cùng Lăng Ngữ Điệp giống nhau đến mấy phần, tựa hồ là lấy Lăng Ngữ Điệp làm nguyên mẫu, ngưng tụ thân thể. Tiểu Tiểu Ngọc, nhìn cái này cùng mình trường xê xích không nhiều thiếu nữ. Lăng Ngữ Điệp hết sức kinh ngạc, sâu xa thăm thẳm bên trong, nàng cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là chính mình kiếm linh. Chủ nhân, Bạch Ngọc nhẹ nhàng thanh âm, so với Lăng Ngữ Điệp thanh âm tựa hồ còn muốn lanh lảnh mấy phần. Ngươi thật sự là Bạch Ngọc. Lăng Ngữ Điệp sắc mặt khẽ thay đổi, không nhịn được tiến lên hai bước, đưa tay mò 757 mò Bạch Ngọc cánh tay. Khuôn mặt, thủy nộn, so với nàng da mình còn tốt hơn, giống như là vừa ra đời trẻ sơ sinh. Chủ nhân, ta chính là Bạch Ngọc. Tiểu Ngọc, Bạch Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, vũ mị bên trong để lộ ra mấy phần thanh thuần. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, lại sẽ không khiến người ta cảm thấy không khỏe. Tiểu Ngọc ngươi, lại thật biến hóa. Lăng Ngữ Điệp khiếp sợ một hồi, lập tức chính là mừng rỡ. Nhìn từ trên xuống dưới Bạch Ngọc thân thể, tuy nhiên nàng hình dạng cùng mình giống nhau đến mấy phần, nhưng Bạch Ngọc tính cách hiển nhiên so với Lăng Ngữ Điệp rụt rè rất nhiều. Không giống nàng như vậy nôn nóng nóng. Hấp thu bọn họ lực lượng, vừa vặn đầy đủ biến hóa. Bạch Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, thủ trưởng nhấc lên, tựa hồ ẩn chứa một luồng táo bạo lực lượng, có chân khí, có tà khí, còn có ma khí, đây là hấp thu, càn khôn, thiên du còn có tà vương, mà lòng bốn bánh về cảnh cường giả lực lượng. Lăng Ngữ Điệp khiếp sợ một hồi, thử nghiệm dò xét một hồi Bạch Ngọc tu vi, luân hồi cảnh đỉnh phong, so với mình đầy đủ cao hai cái cảnh giới. Lăng Ngữ Điệp nhìn Bạch Ngọc, nàng biết rõ đây là Bạch Ngọc cố ý làm cho nàng dò xét. Không phải vậy lấy nàng luân hồi cảnh trung kỳ thực lực, căn bản không thể dò xét đến cao hơn chính mình hai cái cảnh giới người thực lực. Tiểu Ngọc, người thật lợi hại. Lăng Ngữ Điệp không khỏi thở dài, chính mình kiếm lại còn mạnh hơn chính mình, loại cảm giác này, chủ nhân đừng lo lắng. Tiểu Ngọc lực lượng cũng chính là chủ nhân lực lượng, nếu như chủ nhân muốn sử dụng Tiểu Ngọc, tùy ý có thể lấy biến trở về thân kiếm. Tựa hồ nhìn ra Lăng Ngữ Điệp muốn phương pháp, Bạch Ngọc chủ động an ủi. Bạch Ngọc săn sóc để Lăng Ngữ Điệp tâm tình hơi tốt một chút. Vốn là nàng cũng không có thật tức giận, chẳng qua là có chút ít phiền muộn thôi. Ta không sao, Tiểu Ngọc. Lăng Ngữ Điệp vừa mới dứt lời, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, hai người vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Vô Thiên cùng lão giả lực lượng tựa hồ cân sức ngang tài. Nhưng lão giả rõ ràng thở hổn hển, tựa hồ chân khí có chút cung cấp không kịp. Ma tổ, ngươi rất mạnh. Lão giả sâu chậm khẩu khí, một bên điều động chân khí trong cơ thể, tự đáy lòng mà nói. Bất quá, ngươi rất yếu. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới. Lăng Ngữ Điệp cùng Bạch Ngọc phương hướng, ngươi là vì là chờ nàng biến hóa, cho nên mới vẫn không có xuất toàn lực cùng lão phu đánh. Bản tôn vừa vặn nhưng một món vũ khí, nàng rất hợp tay, nếu như có thể lại tăng một chút lực đo thì càng tốt. Diệp Vô Thiên nói, quay đầu trở lại, nhãn quang rất có thâm ý nhìn về phía lão giả. Cái ánh mắt này, 10 phần quái dị, để lão giả một trận không thoải mái. Trong lòng hắn bỗng nhiên thăng lên một cái không ổn linh cảm. Ngươi muốn cho lão phu vậy? Tế kiếm, lão giả chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên. Hắn đã xác nhận cái ý nghĩ này phương pháp, nhưng vẫn là hỏi lên. Lực lượng ngươi vừa vặn đầy đủ, Diệp Vô Thiên nói bên ngoài là, cũng không có nói không là, nhưng hắn trả lời, tương đương với, ứng chính lão giả suy đoán, cái này ma tổ lại, thật muốn dùng chính mình tế kiếm. Hừ, lão phu cho dù là cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng sẽ không trở thành tai họa nhân loại kiếm. Lão giả hừ lạnh một tiếng, ôm hẳn phải chết tâm, hướng về phía Diệp Vô Thiên xông lại. Hiện tại là thời điểm kết thúc. Diệp Vô Thiên trong tay Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng nâng lên. Từng trận sát lục chi khí tụ tập, phía sau xuất hiện một đạo cự hình ma ảnh, cuồng bạo bá đạo khí tức bao phủ toàn bộ thiên không. Chiêu kiếm này rất mạnh, đây là Thảo Diệt kiếm quyết. Ra ra, Lăng Ngữ Điệp không nhịn được kinh hô một tiếng. Nàng nhìn đi ra, ra ra đây là muốn liều mạng a, lại muốn cùng Diệp Vô Thiên đồng quy vu tận. Chủ nhân, muốn Bạch Ngọc ra tay sao? Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên cùng lão giả, nhẹ giọng hỏi nói, ở trong mắt nàng, bất luận nhân tộc hay là ma tộc, cũng không phải nàng đồng loại, vì lẽ đó, nàng không có một chút nào bận tâm. Nghe thấy Bạch Ngọc, Lăng Ngữ Điệp lấy lại tinh thần. Nàng chợt nhớ tới, Bạch Ngọc thế nhưng là luân hồi cảnh lực lượng đỉnh phong. Chỉ cần nàng giúp Gia Gia, cái kia Gia Gia nhất định sẽ thắng, dù sao cũng là hai đối với nhất. Thế nhưng, Bạch Ngọc, ngươi nghĩ giúp ai? Lăng Ngữ Điệp nhìn nhau Bạch Ngọc, hỏi, ta, nếu không có chủ nhân, ta sẽ giúp Diệp Vô Thiên. Bạch Ngọc chăm chú hồi đáp. Nàng và Lăng Ngữ Điệp ý thức là tượng đồng, vì lẽ đó, nàng cũng biết Diệp Vô Thiên tên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.